Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 588, chương 588, nhân tâm ghê tởm. Oanh, thủy cầu to lớn đụng vào hỏa xà phía trên, trong nháy mắt đem dội tắt, đồng thời hướng về Hà Lạc Phong đập tới. Đáng chết, cái này tiểu tử lấy ở đâu như thế mạnh thuật pháp. Hà Lạc Phong thầm mắng một tiếng, xuất ra một kiện nhìn như phá đạo bào cũ kỹ. Đạo bào này vì đỏ lục hai màu, phía trên che kín lỗ rách, thật giống như từ đống rác bên trong nhặt được. Cắn nát đầu ngón tay, ở phía trên dùng máu tươi vạch ra mấy đạo phù văn, sau đó hướng về thủy cầu ném đi. Đạo bào này một khi ném ra, liền trong nháy mắt biến lớn mấy lần, giống như đem nửa cái thiên không cho che khuất. Đạo bào bao trùm thủy cầu, dùng sức vặn một cái, giống như trong nước mới vớt ra bố trí đồng dạng, dòng nước thuận theo đạo bào ào ào chảy xuống. Viên kia như vậy đại thủy cầu dây lát nhưng vỡ tan, tán lạc ra. Hừ, cái gì phá pháp bảo? Tần Dương mắt lộ khinh thường, tiện tay một đạo kiếm khí ầm vang đánh tới. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, đạo bào bị mở ra mấy lỗ lớn, nhưng là quỷ dị lúc mở ra chỗ thủng vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang từ từ khép lại, cuối cùng hoàn hảo như lúc ban đầu. A, Tần Dương kinh ngạc thiêu thiêu mi, dứt khoát lần nữa xuất ra huyền thiên đại pháo, oanh kích ra một quả đạn pháo, cường đại lực trùng kích tương đạo bào bùng nổ vỡ nát. Nhưng mà cái kia đạo bào lại một lần nữa khép lại, hướng về Tần Dương đánh tới. Loại này quỷ dị pháp bảo để Tần Dương hai mắt tỏa sáng, nhấc lên một tia hứng thú. Thiên nhãn, mở. Tần Dương duỗi ra hai ngón tại chỗ mi tâm một vệt, đánh mở thiên nhãn. Thiên nhãn bên trong bắn phun ra một đạo thiêu đốt sáng lên kim quang, đánh vào đạo bào phía trên. Cái kia đạo bào tựa hồ dự cảm được nguy cơ, siêu một chút trốn tránh đến khác một bên phương hướng. Thế nhưng là trên quần áo y nguyên bị dính thượng thiên mắt kim quang, lập tức bốc cháy lên. Rất nhanh, cái kia đạo bào bị đốt thành một mảnh cho tàn. Nhìn thấy bản thân bảo bối bị đốt thành cho, Hà Lạc Phong khí hoa hoa trực khiếu. Dù sao đây chính là năm đó sư phụ lưu cho hắn bảo bối, không nghĩ đến hôm nay bị Tần Dương cho sốt. Tiểu tử, là ngươi bức ta? Hà Lạc Phong sắc mặt dữ tợn, lạnh rên một tiếng, bước chân rơi tiếp theo một cái chớp mắt, tay phải hắn bỗng nhiên nâng lên, bấm niệm pháp quyết chỉ về phía trước. Trong phút chốc, thiên không không hiểu ám một chút, từng tiếng gào thét truyền ra, từng đạo tiếng phượng hót quanh quẩn chân trời. Nháy mi mắt, chung quanh hắn liền xuất hiện 10 đầu cự long cùng 10 cái cự phượng, để lộ ra cự lớn uy áp. Long phượng gào thét, trong nháy mắt rung động bát phương, mang theo một cỗ thao thiên hàn khí, như muốn băng phong giữa không trung. Sát thần, Tần Dương đôi mắt chớp lên, hướng về đối phương công kích mà đến. Trong tay Chu Tiên kiếm tỏa ra thiêu đốt ánh sáng mang, mang theo từng mảnh huyết hải, lấy kinh thiên chi thế hướng về đối phương công kích mà đến. Phốp, Chu Tiên kiếm chui vào trong đó, đêm này 10 rồng 10 phượng lấy tồi khô lạp hủ phương thức một một phá hủy. Hà Lạc Phong kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại mấy bước, góc miệng tràn chảy máu tươi, mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn chòng chọc Tần Dương. Hắn lần nữa tiến lên, bàn tay bỗng nhiên vỗ xuống, huyết thủ đại la ấn, nửa không bên trong thình lình xuất hiện một cái cự lớn bàn tay lớn màu đỏ ngòm, có nửa trượng chi rộng, mang theo khủng bố kiềm chế khí tức, còn có mấy sợi ăn mòn vị đạo, thật giống như cái tay này mới vừa bóp nát người thi thể. Oanh, sơn băng địa liệt tiếng vang trong phút chốc vang lên, kinh ung nguyên đạo tông hắn đệ tử nhao nhao trông lại. Liên điểm ấy thủ đoạn sao? Tần Dương thản nhiên nói, như mực thạch đồng dạng con ngươi chu vi, mắt bạch chỗ bắt đầu lan tràn ra lít nha lít nhít tơ máu. Nhìn một cái, liền giống như là hai tròng mắt bị màu đỏ mực nước bao khỏa. Này đen kịt con ngươi là trên bầu trời thái dương lỗ đen. Chung quanh mảng lớn màu đỏ vết máu dâng lên phục. Chảm, một tiếng quát chói tai. Kiếm quang lên, thiên địa oanh một tiếng. Toàn bộ thế giới sở hữu ánh sáng tại thời khắc này đều biến mất, chỉ còn lại sáng chói kiếm quang. Giữa thiên địa chỗ có tồn tại đều mơ hồ, chỉ có Tần Dương này như là bàn thạch hoành đứng không ngã thân thể. Toàn bộ thương khung đều phảng phất tại kiếm quang này bên trong. Bắt đầu run rẩy, cự lớn huyết thủ ấn bị chém một cái vì hai, liên đới lấy Hà Lạc Phong ngực bị vạch ra một đạo thật sâu vết máu. Máu tươi dâng trào, lộ ra bạch cốt xâm xâm. Hà Lạc Phong phun ra một ngụm máu tươi ngược lại bay ra ngoài. Đập ầm ầm ở sau người trên điện phủ. Muốn đứng lên, nhưng đáng tiếc toàn thân kịch liệt đau nhức để hắn không thể kiếm đâm nửa điểm. Cảm giác tì tạng, xương cốt toàn thân cơ bắp, thậm chí kinh mạch vỡ vụn. Những người khác thấy cảnh này, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Không hiểu hàn ý từ lòng bàn chân luồn lên, để bọn hắn toàn thân ở vào một trận băng hàn chi bên trong. Tại bọn hắn xem ra, trưởng môn Hà Lạc Phong là không minh cao thủ. Ở mảnh này địa giới, đồng dạng chưa có người là đối thủ của hắn. Cho nên từ nhưng mà nhưng cho rằng thực lực của hắn mới là cao nhất. Nhưng mà hôm nay, lại tận mắt thấy trưởng môn như tang ra loài chó nằm sấp trên mặt đất. Loại này chênh lệch để bọn hắn thực tại tiếp nhận. Trưởng môn sư huynh, trưởng môn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, mấy cái đệ tử liều chết lướt qua đến, lại bị Tần Dương nhất kiếm chảm chi, đầu một nơi thân một nẻo, mấy cái kia trưởng lão cũng muốn đi qua, thế nhưng là bị yêu lang vương cùng lang hậu bọn chúng cuốn lấy. Không cách nào thoát thân, thậm chí có một cái tóc trắng trưởng lão nhất thời vô ý bị yêu lang vương cắn đứt cổ. Tần Dương bay lượn mà đến, một cước giẫm ở bộ ngực hắn, ngữ khí u lãnh, giao ra ta nữ nhân, liền tha cho ngươi một cái mạng chó. Hà Lạc Phong ho ra mấy ngụm máu tươi, kinh hãi mà sợ hãi nhìn Tần Dương. Hắn thực khó khăn tưởng tượng, đối phương một cái kim đan kỳ tu giả, ẩn chứa thực lực lại đủ để miểu sát hắn cái này không minh kỳ. Loại này bật hách cấp bậc đấu pháp, thay ai đọc đến thổ huyết, người nữ nhân không lại ta đây bên trong. Hà Lạc Phong chậm rãi nói ra, gặp Tần Dương nhíu mày, hắn lại vội vàng nói, ta nói là thật, người nữ nhân xác thực không lại ta đây bên trong. Nếu như ngươi không tin, có thể đi điều tra. Tiểu manh, tra một chút Ninh Phỉ Nhi vị trí. Tần Dương tại tâm bên trong hỏi. Chốc lát sau khi, tiểu manh thanh âm vang lên, có lỗi với chủ nhân, không cách nào kiểm tra đo lường ra Ninh Phỉ Nhi tiểu thư vị trí. Nhưng có thể nhất định là, Ninh Phỉ Nhi tiểu thư cũng không ở nơi này bên trong. Nghe được tiểu manh thanh âm, Tần Dương nội tâm rồi một chút, chuyện như thế nào, Ninh Phỉ Nhi tại sao không ở nơi này bên trong? Hắn băng lãnh nhìn kỹ lấy dưới chân Hà Lạc Phong, gằn giọng nói, nếu như ngươi không nghĩ nhận hết dàn vặt, liền thảo nói cho ta biết Phỉ Nhi vị trí. Ta không biết a. Hà Lạc Phong run giọng nói, nàng không phải là bị ngươi đệ tử bắt cóc mà tới sao? Ngươi thế nào hội không biết? Tần Dương trường kiếm hất lên, đem một cái cánh tay cho chặt đứt. Đau đối phương phát ra như giết heo tiếng gào thét, lạnh giọng nói ra, là các nàng bắt cóc ngươi nữ nhân, cũng là các nàng trên đường đem ngươi nữ nhân cho mất. Ngươi nên đi tìm các nàng tính sổ sách. Hà Lạc Phong chỉ lấy cách đó không xa thần sắc thảm không công áo nữ nhân và tử y nữ nhân nói. Người không vì mình, trời tru đất diệt, giờ phút này Hà Lạc Phong vì mạng sống. rất thẳng thắn ra bán bản thân môn hạ đệ tử. Hai người kia cũng không nghĩ đến tại thời khắc mấu chốt này lại là bị trưởng môn cho ra bán, không khỏi tâm từ bi đến muốn chạy trốn. Nhưng khi nhìn đến Tần Dương cái kia đáng sợ con ngươi, dưới chân không dám có nửa điểm xê dịch. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.